Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 136, bồi thường từ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Ẩn nhìn thoáng qua thái tử, nhìn hắn xem ra là người rất ít nói, cũng rất nhẹ nhàng, là một nam nhân rất ôn hòa, không giống với Ly Thiên Dạ, tuy làm cho người ta có cảm giác là một người ôn hòa, nhưng thực chất lại là một con sói, tùy thời có thể cắn người ta một ngụm. Thái tử mời nói, vừa vặn mấy người Xà gia chúng thần đều ở đây. Trải qua chuyện xảy ra vào đêm giao thừa, phụ hoàng tư tưởng liền thông suốt, cảm thấy nhị tiểu thư hiện tại còn nhỏ, hơn nữa người được chọn làm chính phi cho nhị hoàng tử lại là đại tiểu thư, cho nên vị trí sườn phi, để bản thái tử tới hỏi nhị tiểu thư nếu còn muốn gả cho Huyền Thanh thì sẽ tiến cung vì sườn phi, nếu không muốn, liền hủy bỏ hôn sự này. Hoàng huynh, vì sao ta không biết việc này? Bắc Huyền Thanh nghe Bắc Huyền Dương nói xong, lập tức cả kinh đứng lên. Vì sao hắn không biết việc này, chẳng lẽ là phụ hoàng gạt hắn? Nhưng là vì sao phụ hoàng lại đột nhiên hủy bỏ hôn ước, phụ hoàng không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Nhị tiểu thư, ý của ngươi như thế nào? Phụ hoàng nói, sẽ không trách tội ngươi, hủy bỏ hôn ước sẽ có bồi thường. Thái tử không để ý lời nói của Bắc Huyền Thanh, bởi vì dù hắn có nói như thế nào đi chăng nữa, đều sẽ không thay đổi. Được cái gì? Hoàng đệ thật có lòng tham, muốn đồng thời cưới tỷ muội Xà gia cho Bắc Huyền Thanh, chính là hy vọng hoàng đệ này đến lúc đó sợ là ăn không tiêu. Hoàng huynh, Bắc Huyền Thanh la lớn, đây là khẩu dụ của phụ hoàng. Thái tử mặc dù luôn giữ thái độ ôn hòa, cũng không khỏi lãnh hạ thanh âm, cau mày nhìn Bắc Huyền Thanh. Vâng, Bắc Huyền Thanh không cam lòng trả lời, cửa hôn sự này coi như xong, thật sự là đáng giận, vì sao phụ hoàng phải làm như vậy? Âu Nhan Mộ cùng Ly Thiên Dạ đều nhìn về phía Tuyết Ẩn, rất muốn biết nàng sẽ trả lời như thế nào. Tuyết Ẩn nhìn thái tử Bắc Huyền Dương. Không biết hoàng thượng vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, hắn công khai hủy bỏ hôn ước là muốn mọi người trong thiên hạ nhạo báng ta sao? Nếu không phải nghĩ việc này chắc chắn có cạm bẫy gì, nàng đã sớm đáp ứng không gả cho Bắc Huyền Thanh. Nhưng hiện tại nàng mới không ngu ngốc như vậy, về sau bị bán, lẽ nào còn thay người ta kiếm tiền sao? Sự việc đêm đó, mọi người chứng kiến đều biết rõ ràng, mà phụ hoàng cũng hiểu rõ là nhị tiểu thư không muốn gả cho Huyền Thanh, đồng thời cũng muốn bồi thường cho nhị tiểu thư. Thái tử Bắc Huyền Dương nói, Tuyết Ẩn nhìn thoáng Bắc Huyền Thanh vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Nga, phải không, kia không biết hoàng thượng muốn bồi thường cái gì? Tuyết Ẩn không có lập tức đáp ứng, sau đó nhìn Âu Nhan Mộ cùng Ly Thiên Dạ, có phải hay không là do hai người này nói cái gì với hoàng đế Bắc Vực, bằng không hoàng đế như thế nào lại đột nhiên có loại ý nghĩa này? Đêm giao thừa ngày đó, Âu Nhan Mộ nói muốn hòa thân, mà Ly Thiên Dạ cũng nói cái lời bá đạo như vậy, xem ra là rất có khả năng là hai người này. Nhị tiểu thư vốn là chi thứ Xà gia thứ xuất tiểu thư, nếu là nhị tiểu thư cảm thấy ủy khuất, sẽ để cho nhị tiểu thư làm con thừa tự của Xà gia tổng chủ trực hệ tông chủ đích tiểu thư. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hít một hụt khí lạnh, Xà gia tông chủ đích tiểu thư, địa vị kia nhưng là so đại lý tông chủ còn muốn cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà Ngọc Kỳ bưng trà, đứng ở bên ngoài, vừa khéo nghe một câu như vậy, càng hận nghiến răng nghiến lợi, vì sao cái tiện nhân kia mệnh luôn tốt như vậy, hiện tại thế nhưng có cơ hội làm xà phủ trực hệ đích nữ. Cách chương.